Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nướng. Tạ Gia Ngự cảm giác mình trong trái tim bị hung hăng cắm một đao, trợn to mắt nhìn Hoàng Thái Y, nhỏ giọng đạo, còn nói ta đâu, ngươi so ta còn hàng tuổi đâu, lão phu là lão A. Nhưng lão phu cũng không coi trọng nhỏ hơn 20-30 từ tiểu cô nương a. Hoàng Thái Y phi thường cần ăn đòn nói, ta cũng không coi trọng a. Tạ Gia Ngự lập tức phản bác. Hoàng Thái Y dò xét Tạ Gia Ngự biểu tình, tò mò hỏi, nếu không thích hắn còn khiến lão phu cứu hắn làm cái gì, người như thế lại không chết được, làm cho hắn chính mình nhận là đến nơi. Ngươi mù thao cái gì tâm a? Tạ Gia Ngự thật dài thở dài một hơi, còn không phải bởi vì hắn kia thương là vì ta mới nhận. Hoàng Thái Y vẻ mặt nguyên lai như vậy, biểu tình, trách không được ngươi hôm nay đột nhiên phát thiện tâm, nguyên lai là ân cứu mạng a. Ai, xem ra Kiến Vũ lão đệ triệt để không vui, cùng loại này người quen biết nói chuyện phiếm chỗ tốt sẽ là của ngươi, sự tình hắn biết tất cả. Dĩ nhiên, không tốt địa phương cũng ở nơi này, chuyện của ngươi hắn biết tất cả, hơn nữa có thể không bận tâm bất cứ nào mặt mũi nói ra. Ta vẫn luôn đương hắn là bạn tốt. Tạ Gia Ngữ đạo, chính là bởi vì ngươi vẫn coi hắn là hảo bằng hữu, cho nên ta mới nói hắn không vui a. Hoàng Thái Y đáng tiếc chậc chậc lắc đầu, nhắc lên việc này khiến cho người tâm tình tự dưng có chút khó chịu, đơn giản không hề quá nhiều dừng lại. Tạ Gia Ngữ đứng lên đạo, giải dược ngươi nhanh chóng xứng, ta đi về trước, đi thong thả không tiễn. Hoàng Thái Y đạo. Sau khi trở về, Tạ Gia Ngữ đem mình từ Liêu Đông mua lại gì đó hợp quy tắc một chút, cho phủ trong mua gì đó, hôm đó buổi chiều liền cho các nơi đưa qua, cái khác đợi đến sáng ngày thứ hai mới đưa ra ngoài, tỷ như hoàng cung, cố tướng quân phủ, Huệ cùng trưởng công chủ phủ đều tống một ít. Tuy rằng bị hoàng thượng cho phép ở nhà dưỡng bệnh, nhưng mà lại như cũ tại thư phòng bận rộn Bùi Chi Thành thẳng đến lúc đêm khuya mới dột cuộc nghỉ ngơi. Nghe Đông Hải lại đây bẩm báo Tạ Gia Ngữ một ngày này sở việc làm, có hơi nhíu nhíu mi, nhất là nghe được Tạ Gia Ngữ đem tại Liêu Đông mua được đặc sản cho cố phủ cũng tống một phần. Theo hắn, Văn Xương Hầu phủ cùng cố tướng quân phủ không có cái gì thân thích quan hệ, chỉ là Văn Xương Hầu cùng cố tướng quân quan hệ tương đối khá, mà Tạ Gia Ngữ tại Liêu Đông khi lại ở tại cố tướng quân biệt viện. Hơn nữa, khi trở về là cố gia đích trưởng tôn cố gia đi đón nàng, chuyện này ngay từ đầu không chú ý thời điểm hoàn hảo, hiện nay chú ý tới lại là càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ cố gia đã cùng Văn Xương Hầu phủ ước định xong chưa? Nghĩ đến Tạ Gia Dung cùng cố Kiến Vũ giao tình, Bùi Chi Thành cảm giác nguy cơ đột nhiên tự nhiên mà sinh. Đi thăm dò một chút cố gia, Bùi Chi Thành âm thanh lạnh lùng nói, là thu được lễ vật ngày thứ hai, vệ tương liền đã tới, không riêng người đã tới, còn mang theo một ít tạ lễ. Gia Ngữ, hơn hai tháng không gặp, ta nhớ ngươi chết. Vệ tương nhìn đến Tạ Gia Ngữ ôm nàng nói. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, ta cũng nhớ ngươi, hôm qua ta đưa lễ nhưng xem đến, thích không? Vệ tương hưng phấn gật gật đầu, thích, phi thường thích. Kia điêu ra sờ lên hảo bóng loáng, tổ mẫu nói muốn cho ta làm kiện áo choàng, đến thời điểm xuyên ra đi, mỗi người đều muốn hâm mộ, thích hảo. Tạ Tư Nhị ở một bên đạo, ta cảm thấy cô tổ mẫu mang đến hắc mộc tai cũng hảo ăn, hôm qua bữa tối ăn, bây giờ còn cảm thấy tốt đâu. Tạ Liên đạo, ta ngược lại là thích những kia nấm thực tươi mới. Cùng chúng ta bên này nhi không giống. Vệ Tương nuốt một ngụm nước bọt. Đạo, nhà chúng ta còn chưa ăn đâu. Cũng đừng nói thăm chết ta. Hôm nay có được tại nhà các ngươi ăn thật ngon thượng một đốn. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua ngoài phòng rơi xuống đất lá cây, trong lòng vừa động, cười nói, tốt, không bằng hôm nay giữa trưa chúng ta khiến phòng bếp làm cái bếp lò ăn nướng. Vừa nghe Tạ Gia Ngữ nói sự tình, tiểu cô nương nhóm tất cả đều ánh mắt tỏa sáng. Ở nhà, họ có rất ít quyền tự chủ, cũng rất ít có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhưng là tại Tạ Gia Ngữ nơi này khác biệt, thường thường có thể làm rất nhiều đại nhân bình thường không cho phép sự tình. Hơn nữa, Tạ Gia Ngữ bối phận cao, cũng không ai dám nói cái gì. Vệ Tương không khỏi cảm khái, Gia Ngữ, ta thật hâm mộ ngươi a. Muốn đi nơi nào chơi, nhi liền đi nơi nào ngoạn nhi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc nào ta cũng có thể giống như ngươi a. Tạ Gia Ngữ tất nhiên là minh bạch Vệ Tương những lời này là ý gì, tự định giá một phen, nói đùa đạo, chẳng lẽ Huệ cùng biểu tỷ mỗi ngày gò bó ngươi bất thành. Vệ Tương lắc lắc đầu, vậy cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy cuộc sống này không bằng ngươi qua được thoải mái. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng nàng này thoải mái ngày là vì nàng ngủ 40 năm mà ni bên cạnh trưởng bối tất cả đều không ở đây. Bằng không, nàng nay cũng cùng bên cạnh những này tiểu cô nương dường như tại phiền một ít khuê chung sự tình, cũng bị trưởng bối gò bó không thể làm này không thể làm kia. Nàng ngược lại là hy vọng giống như các nàng, mẫu thân còn chưa qua đời, hoàng cữu cũng còn tại, tất cả mọi người đang quản nàng, hưởng thụ loại kia bị hạnh phúc vây quanh cảm giác. Chỉ là, nhân sinh đã là như thế, không có nếu, cũng không có thể quay đầu. Là lấy, nàng chỉ có thể nhìn về phía trước. Được rồi, hôm nay thời tiết tốt, không bằng chúng ta đi trong viện lật hoa dày đi. Tạ Gia Ngữ đạo, từ lúc từ Liêu Đông trở lại sau, của nàng tính trẻ con lại lần nữa trở lại. Tốt tốt, một đám tiểu cô nương nhóm líu díu đạo. Rất nhanh, bọn nha hoàn liền đem hoa dây đem ra. Một đám tiểu cô nương ở trong sân gọi tới gọi lui. Chính nhảy đâu, lại có người xuất hiện ở cửa. Tạ Gia Ngữ quay đầu xem qua, là Tạ Tư Mẫn cùng Kiều Diệc Thư. Gặp cũng không phải cái gì ngoại nhân, hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tiến vào. Có ngoài nam tại, đại gia liền không như vậy cản rỡ, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tư Mẫn cùng Kiều đại nhân hôm nay tại sao cũng tới? Chờ các tiểu nha hoàn đi lên trà, Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Tư Mẫn quyển sách trên tay tò mò hỏi, chẳng lẽ là theo nàng thảo luận Đông Sơn tiên sinh sự tình? Kiều Diệc Thư mắt không chớp nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ xem. Tuy rằng hắn rất tưởng trả lời Tạ Gia Ngữ vấn đề, nhưng là Tạ Tư Mẫn liền tại bên cạnh, hắn không tốt bao biện làm thay. Cô tổ mẫu, Đông Sơn tiên sinh chuyện ký sơ thảo ta đã muốn sửa sang xong, nói. Tạ Tư Mẫn liền cầm trong tay thư đưa qua. Tạ Gia Ngữ nhận lấy Tạ Tư Mẫn quyển sách trên tay, vui mừng đạo, cuối cùng là hoàn thành, coi như là ngươi một cọc tâm sự. Tạ Tư Mẫn tâm tình sung sướng gật gật đầu, chính là viết xong sau cảm giác mình rốt cuộc xứng đáng Đông Sơn tiên sinh, cũng đúng được khởi cô tổ mẫu tặng thư tri ân. Tạ Gia Ngữ cười cười, lật ra Tạ Tư Mẫn thành thư. Ngồi ở một bên Vệ Tương cũng hiếu kỳ nhìn Tạ Gia Ngữ quyển sách trên tay, bội phục hướng về phía Tạ Tư Mẫn đạo. Tạ đại nhân hảo sinh lợi hại. Nay giống ngươi như vậy dốc lòng nghiên cứu bộ sách người đã nhưng không nhiều lắm mà ni. Trong giọng nói có rất nhiều bội phục. Tạ Tư Mẫn tuy rằng cùng Tạ gia các cô nương lúc nói chuyện vô cùng tự nhiên hào phóng, nhưng một khi là gặp phía ngoài cô nương ra, liền bắt đầu các loại không được tự nhiên, là lấy sắc mặt tưởng đỏ, thẹn thùng đạo, bình thường đi, ít nhiều vài bằng hữu còn có cô tổ mẫu hỗ trợ. Tư Mẫn hổ thẹn không dám nhận, Tạ gia ngữ tùy tay mở ra sau. Đạo, không sai, không sai, lại hiểu đính một chút liền có thể xuất thư, nói xong. Hai tay đưa cho Tạ Tư Mẫn, Kiều Diệp thư nhân cơ hội ở một bên đảo. Đối, Tư Mẫn huynh thật sự là lợi hại, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể viết ra như vậy một quyển sách, khiến cho người bội phục. Tạ gia ngữ nhìn thoáng qua Kiều Diệp thư, hướng tới hắn cười cười, đạo, ân, Tư Mẫn lợi hại. Nghe nói Kiều đại nhân tại học vấn phương diện cũng rất lợi hại. Nhìn Tạ gia ngữ ánh mắt, Kiều Diệp thư tâm bang bang nhảy dựng lên, sắc mặt cũng không tự chủ phiếm hồng. Ta không bằng Tư Mẫn huynh rất nhiều, Kiều đại nhân quá khiêm nhượng, Tạ gia ngữ đạo. Chỉ chốc lát sau, Xuân Đào từ phòng bếp bên kia trở lại, phía sau còn theo không ít nô bộc. Tiểu thư, đã muốn tị chính, nô tỳ khiến phòng bếp bên kia chuẩn bị xong gì đó. Ngài xem, khi nào thì bắt đầu nướng? Chuyện này nếu là đói bụng mới bắt đầu nướng, chỉ sợ không kịp ăn tốc độ. Nhận thấy được hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Tạ gia ngữ nhìn thoáng qua bên cạnh vệ tương, trước hết để cho bọn họ đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị xong liền bắt đầu là đón Tạ Tư Mẫn cùng Kiều Diệp thư ánh mắt tò mò. Tạ gia ngữ đạo, các ngươi nhị vị cũng ở lại đây đi, vừa lúc hôm nay chúng ta chuẩn bị ăn nướng, cùng đi đi, người nhiều cũng náo nhiệt chút. Kiều Diệp thư tự nhiên là không muốn đi. Tạ gia ngữ nói còn chưa rơi, liền cấp thiết đạo, tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Tạ tiểu thư. Tạ Tư Mẫn thấy mình bạn thân trả lời nhanh như vậy, cảm giác mình đều nhanh có chút không biết hắn. Hắn vị bằng hữu kia khi nào như thế không khách khí, thật sự là kỳ quái. Bất quá, hắn trong lòng cũng không có ý định cự tuyệt là được. Nhiều tạ cô tổ mẫu. Tạ Tư Mẫn đạo, Tạ gia ngữ ngược lại là rất thích giống Kiều Diệp thư, giống như Tạ Tư Mẫn sạch sẽ tú khí nhi lang, trên người kèm theo một cổ người đọc sách khí chất, khiến cho người cảm thấy thoải mái. Đợi đến bếp lò cùng thịt đồ ăn chuẩn bị xong, đại gia liền bắt đầu nướng lên. Nhân Văn Xương hầu phủ làm qua vài lần chuyện như vậy, cho nên đại gia ít nhiều đều sẽ một ít. Mà vệ tương lần đầu tiên làm chuyện như vậy, lập tức liền đem đồ ăn rớt đến trong bếp lò đi. Vừa lúc Tạ Tư Mẫn cách đó gần, nhanh chóng thân thủ viện trợ. Vệ tương sắc mặt tưởng đỏ nhìn không nói một lời giúp của nàng Tạ Tư Mẫn, tâm đột nhiên nhảy phải có chút nhanh. Bất quá, tất cả mọi người đang bận nướng gì đó, vẫn chưa chú ý tới chuyện bên này. Nướng loại chuyện này, Tạ gia ngữ đã làm qua rất nhiều lần, tự nhiên là vô cùng thành thạo. Khi nào hẳn là đảo ngược, khi nào hẳn là điều hòa lớn nhỏ, so bên trong này bất cứ một người nào đều muốn thuần thục. Kiều Diệp thư vốn muốn giúp, kết quả lại phát hiện Tạ gia ngữ căn bản không cần dùng hắn. Bất quá đâu, hắn cũng không ủ rũ, đem tiểu nha hoàn việc đoạt lại, đứng ở một bên thường thường cho Tạ gia ngữ phiến tử. Để cái muối ăn bột ớt, thường xuyên qua lại, vốn lặng lẽ ở một bên làm việc Kiều Diệp thư lá gan cũng dần dần lớn lên. Tạ tiểu thư, mấy tháng không gặp, ngươi qua được như thế nào? Tạ Gia Ngữ một bên nướng vừa nói, Lưu Đông phong thổ không sai, qua được coi như không tệ. Tiếp, Kiều Diệp Thư lại liền chính mình sở nắm giữ Lưu Đông phương diện địa lý tri thức hàn huyên. Ân, Lưu Đông bên kia so chúng ta dựa vào Bắc, thời tiết mát mẻ một ít, không giống kinh thành ngày hè như vậy nóng. Đợi lại qua 2 tháng dự tính liền muốn tuyết rơi. Bọn họ bên kia ngày đông cũng rất đẹp, hữu dụng khắc băng khắc thành phòng ở. Người nói, Tạ Gia Ngữ cũng dần dần cảm thấy hứng thú. Thật sao, kia khắc băng thế nhưng như vậy hảo xem. Kiều Diệp Thư gặp Tạ Gia Ngữ cảm thấy hứng thú, tiếp tục mi phi sắc vũ nói, đúng vậy, nghe nói tiền triều thì hoàng thượng ngày đông qua bên kia, toàn thành dân chúng đều chuẩn bị khắc băng, từng nhà đều đặt ở cửa, trông rất đẹp mắt thật tốt, nói được ta đều muốn đi kiến thức một phen. Đúng rồi, Kiều đại nhân thấy qua chưa? Tạ Gia Ngữ đạo. Kiều Diệp Thư có hơi tạp xác, sắc mặt tưởng đỏ, chưa từng gặp qua, bất quá là ở trên sách thấy. Tạ Gia Ngữ cười nói, vậy cũng rất lợi hại, Kiều đại nhân bác học đa tài. Kiều Diệp Thư gặp Tạ Gia Ngữ lại khen hắn, sắc mặt đỏ hơn, đạo, ân. Đột nhiên, Tạ Gia Ngữ nghe thấy được một cổ gián vị nhi, cau mũi, nhìn Kiều Diệp Thư trên tay nướng đấm, sốt ruột đạo, Kiều đại nhân, trên tay ngươi rau nhũn. Kiều Diệp Thư chính ngây ngốc nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ xem. Vừa nghe lời này, nhanh chóng cúi đầu, vừa thấy trong tay gì đó, nhanh chóng cầm lên, nhìn đại gia chế nhạo ánh mắt, sắc mặt càng thêm đỏ. Bất quá, nhìn đến đứng ở một bên Tạ Gia Ngữ tươi cười, lại cảm thấy lần này mất mặt giống như cũng không như vậy khó nhận. Hết chương.